Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1536, chương 42, Phục Hy lại hiện ra. Cổ Ân Chi Thần thức tỉnh, mọi người sắc mặt một trận khó coi, bất kể như thế nào, đều đã tới, cũng không thể hãm tại chỗ này đi, ta đi xem một chút. Doanh Tứ Hải hít sâu một cái nói, ngươi muốn hiện tại đi. Hồng Quân nhíu mày, đối diện bán thần liền có 50 cái, thân vương gần ngàn, huống chi còn có Cổ Ân Chi Thần. Ngươi đánh thắng được sao? Hiện tại qua, có một số việc, luôn có người muốn đi làm. Doanh Tứ Hải ánh mắt kiên định nói, mọi người một trận trầm mặc, chỉ sợ, ngươi bây giờ không tiện đi. Đế Tuấn lại là lắc đầu, Doanh Tứ Hải nhìn về phía Đế Tuấn, lúc trước thương hận lo lắng dư thừa, chúng ta có thể che lấp thiên cơ. Kỳ thực, trên địa cầu bất luận kẻ nào nhìn về phía nơi đó, cũng sẽ không bị đảo ngược cảm ứng. Đế Tuấn cau mày nói, Doanh Tứ Hải đột nhiên hai mắt phát ra một tia hắc quang. Nhìn về phía tinh không, che lấp thiên cơ đại trận. Đem chọn cái Thái Dương hệ đều kiện hàng rồi. Doanh Tứ Hải thần sắc nhất động. Không tệ, đây cũng là chúng ta lúc trước vừa vào địa cầu liền cảm ứng được sóng pháp lực nguyên nhân. Có người ở địa cầu, tính cả bốn phía các đại tinh cầu bên trên, sớm bố trí trận pháp, hình thành một cái lồng giam kết giới, không cho bất luận kẻ nào có thể ra ngoài. Đế Tuấn trầm giọng nói, kiện hàng Thái Dương hệ kết giới, ta mấy năm nay căn bản không có phát hiện a. Thương Hận nhất thời biến sắc, người kia thủ đoạn quá cao, cao đến ngươi cũng không phát hiện được. Mà lại, nếu ta thôi toán không sai, hẳn là ngươi sau khi rời đi mới có người bố trí trận pháp. Kết giới này là đơn hướng, có thể từ ngoại giới tiến đến, lại không thể từ nội bộ ra ngoài. Đế Tuấn lắc đầu, thật sao? Thương Hận ngưng trọng nói, có chút quen thuộc a. Hồng Quân thần sắc nhất động, cùng Bát Quái tinh vực một dạng. Chu Cộng Công đột nhiên đồng tử co rụt lại nói, Bát Quái tinh vực. Nữ Hoa nương nương nhất thời trong mắt sáng lên, không sai, là có Bát Quái bóng dáng. Đế Tuấn trầm giọng nói, Chu Cộng Công dò xét vung tay lên, đột nhiên, lòng bàn tay xuất hiện chu dịch 68 quái, 64 quẻ hơi hơi rung động, hình thành một cỗ năng lượng màu vàng óng tuôn ra. Hô, năng lượng màu vàng óng xông ra về sau. Trong nháy mắt, tại cách đó không xa trong tinh không hình thành một cái cự đại kim sắc kết giới hư ảnh. Kiện hàng toàn bộ Thái Dương hệ, không sai được, cũng là lấy Bát Quái bài bố trận pháp. Tuy nhiên ta vẫn nhìn không thấu trận pháp này quan trọng, nhưng khẳng định không sai được. Chu Cộng Công khẳng định nói, là Phục Hy tại phiến tinh không này, hoặc là nói Phục Hy đi cổ thực tộc. Vương Hùng thần sắc cứng lại, Phục Hy đi cổ thực tộc, hắn ẩn núp cổ thực tộc. Cái này sao có thể? Hồng Quân trợn mắt nói, một bước trước. Từng bước trước, Phục Hy cái thứ nhất ra bàn cổ thế giới thiên ngoại. Hắn thôi toán năng lực, nhất định có thể thôi toán đến nhiều bí mật hơn. Hắn có thể tìm tới cổ thực tộc, ta cũng không nghi ngờ. Đế Tuấn trầm giọng nói, hiển nhiên, Đế Tuấn cũng thừa nhận Phục Hy thôi toán năng lực lợi hại. Phục Hy tại cổ thực tộc, Nữ Hoa lại trong mắt lóe lên một cỗ nhu tình. Tiếp theo hóa thành một cỗ lo lắng, Thương Hận 5 năm trước phát hiện cổ thực tộc chỗ, có lẽ bởi vậy kinh động đến Phục Hy, theo cảm ứng được Thái Dương hệ, sau đó thôi toán đến nguyên do. Tiếp theo, vì bảo hộ Thái Dương hệ không bị cổ thực tộc chú ý, ở đây hạ một cái Bát Quái đại trận, này Bát Quái đại trận, hứa nhập không cho phép ra, lại che lấp thiên cơ. Nhượng cổ thực tộc vô pháp phát hiện. Vương Bằng cũng thần sắc nhất động nói, có thể liên hệ với Phục Hy sao? Nữ hoa vội vàng nói, không thể, ta vừa rồi dùng hà đồ lạc thư, thôi diễn một phen thái dương hệ các nơi hẻo lánh, cũng không có sóng pháp lực người, Phục Hy cũng không tại thái dương hệ. Đế Tuấn lắc đầu, này, kết giới này, ta đến phá vỡ. Doanh Tứ Hải trầm giọng nói, bát quái đại trận là huyền diệu, nhưng, lấy Doanh Tứ Hải thực lực, tự tin nhất quyền liền có thể phá vỡ. Không, không thể dùng vũ lực phá. Đế Tuấn lắc đầu, Doanh Tứ Hải lắc đầu, dùng vũ lực, chúng ta đều có thể phá vỡ kết giới này. Thế nhưng là, một khi cưỡng ép phá vỡ, nhất định dẫn động cực lớn hư không động tĩnh, hội đem tất cả chúng ta đều bại lộ tại cổ thực tộc trước mặt. Cho nên, không thể dùng cậy mạnh. Đế Tuấn lắc đầu, không tệ, xác định bát quái đại trận, ta cũng có thể cảm thụ minh bạch. Đại trận này, có thể dùng thôi diễn đến phá giải. Ta cùng Đế Tuấn toàn lực thôi diễn, hẳn là không được bao lâu, liền có thể thôi diễn đi ra. Chu Cộng Công cũng trịnh trọng nói, Doanh Tứ Hải, hiện tại, coi như ngươi vội vã tiến đến, lại có thể thế nào? Phóng đại mục tiêu, sẽ chỉ không sợ hy sinh, làm nuôi tụ lực lượng, chờ đợi thời cơ, cho cổ thực tộc nhất kích chí mệnh. Đế Tuấn trịnh trọng nói, Doanh Tứ Hải nhìn chằm chằm tinh không phía trên, trầm mặc một hồi, quay đầu nhìn về phía Đế Tuấn. Những cái kia cổ thực tộc, liền muốn đi trước bàn cổ thế giới. Ta không chờ được bao lâu thời gian. Các ngươi cho ta một cái xác thực thời gian. 10 ngày, Đế Tuấn trầm giọng nói. 10 ngày, Doanh Tứ Hải trừng mắt. Hiển nhiên đợi không được lâu như vậy. Ta đã tính cả Chu Cộng Công, Chu Dịch. Phục Hy bố trí cái này bát quái đại trận cũng không phải một sớm một chiều. 10 ngày ấy đem phân tích ra, đã là cực hạn, trừ phi có mới thôi toán chi lực gia nhập. Đế Tuấn nhìn về phía một bên Hồng Quân. Hồng Quân khẽ nhíu mày, ta cũng hiểu sơ một số thôi toán, như tăng thêm các ngươi, nhiều nhất rút ngắn đến 6 ngày. 6 ngày, cũng nhiều, Doanh Tứ Hải trầm giọng nói, ta Hoa Hạ Quốc, có một ít siêu cấp máy vi tính. Chư vị cần phải sử dụng. Một bên Trương giáo sư bỗng nhiên thần sắc nhất động nói. Siêu cấp máy vi tính. Phàm vật, mọi người nao nao, cũng là cùng loại nơi này máy vi tính. Nhưng, hiệu quả càng tốt hơn. Ta Hoa Hạ Quốc siêu cấp máy vi tính. Thần uy hào, tính năng có thể cầm tục mỗi giây 900 triệu ức lần tính toán. Năng lượng cao nhất đạt mỗi giây 1 tỷ 2 ức lần tính toán. Tuy nhiên không biết các ngươi như thế nào thôi toán, nhưng đơn giản một chút thôi toán có thể giao cho siêu cấp máy vi tính. Trương giáo sư lập tức nói, Đế Tuấn, Chu Cộng Công, Hồng Quân thần sắc hơi động một chút, bấm ngón tay tính toán, tựa như đã thôi toán đến Trương giáo sư chỗ sách thần uy số. Thần uy hào, a, thật đúng là kỳ lạ, phàm nhân cũng có thể tạo ra như thế tính toán pháp bảo. Chu Cộng Công ngạc nhiên nói, có thể chứ, Trương giáo sư hỏi, có thể, ta vừa mới lấy thần niệm tìm được thần uy hào thao tác nói rõ. Chu Cộng Công, Hồng Quân, toàn lực phụ tá ta thôi toán, đồng thời lợi dụng thần uy hào làm một số nhánh cuối thôi toán. Có thể rút ngắn đến 3 ngày. Đế Tuấn trịnh trọng nói. Vậy liền 3 ngày. 3 ngày sau, vô luận các ngươi có thể không thể phá giải kết giới này, ta đều muốn dĩ lực phá trận ra ngoài. Doanh Tứ Hải trầm giọng nói. Tốt. Đế Tuấn nhẹ gật đầu. Thương hận, làm phiền ngươi liên hệ thần uy hào phối hợp. Đế Tuấn nhìn về phía Thương Hận. Ta hết sức. Thương Hận nhẹ gật đầu. Trương giáo sư xung phong nhận việc nói. Ta đến liên hệ trưởng lão viện. Ta tự mình qua nói. Ta bồi Trương giáo sư cùng một chỗ. Mời trưởng lão viện đặc phê thần uy hào giữ gìn mấy ngày. Toàn lực hiệp trợ các vị. Một bên bộ trưởng cũng lập tức nói. Đế Tuấn nhẹ gật đầu. Trương giáo sư, bộ trưởng nhanh chóng ra ngoài liên hệ trưởng lão viện. Vương Hùng một hàng đến địa cầu trước. Tại cổ thực tộc nội bộ, cũng phát sinh một chỗ bạo động. Lại là, này mang quân tiến về bàn cổ thế giới vĩnh trú thân vương vừa mới chết. Ở vào một khỏa lam sắc tinh cầu trong cung điện, một sợi lam sắc ngọn lửa bỗng nhiên toát ra, tràn vào một bên một cái cổ thực tộc ấu trứng. Này cổ thực tộc ấu trứng nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh, từ nội bộ mọc ra một cái mới cổ thực tộc. Hắn bộ dáng, không phải vĩnh trú thân vương, là ai? Hô, hô, hô, không có khả năng, ta thế mà bị Vương Hùng đánh bại. Không có khả năng, ta mấy năm nay tích lũy, toàn bộ không có, toàn bộ hết rồi. Vĩnh trú thân vương hoảng sợ nói, giờ phút này, vĩnh trú thân vương suy yếu vô cùng, chỉ là một sợi tàn hồn, đừng bảo là tổn thất lực lượng, tổn thất bất diệt thần hỏa. Bây giờ, cũng là tu bổ linh hồn, cũng không biết có thể làm được hay không đây. Tiên tri nói không sai, bàn cổ thế giới có vấn đề, ta muốn đi bẩm báo chúng thần. Hư nhược vĩnh trú thân vương nhanh chóng đi ra đại điện. Vĩnh trú thân vương, ngoại giới, một đám cổ thực tộc thủ vệ cung kính nói. Đồng thời, từng cái hiếu kỳ nhìn về phía vĩnh trú thân vương. Tại sao lại ở chỗ này? Nhanh, mang ta đi thần điện. Ta muốn gõ vang cảnh báo, tỉnh lại sở hữu cổ ăn chi thần. Vĩnh trú thân vương nhất thời phân phó nói. Vâng. Một cái kia cổ thực tộc vừa mới đáp ứng. Vào thời khắc này, cách đó không xa đi tới một cái cổ thực tộc nam tử. Nam tử hình thể cùng cổ thực tộc một dạng. Nhưng, này một khuôn mặt, nếu như là Vương Hùng bọn người nhìn thấy, nhất định kinh hô không thôi. Cái này không phải liền là Phục Hy sao? Làm sao biến thành cổ thực tộc rồi? Vĩnh trú thân vương. Này Phục Hy bộ dáng cổ thực tộc mở miệng nói, Phục Hy sau lưng cũng có được một vòng bất diệt thần hỏa. Tiên tri, sao ngươi lại tới đây? Vĩnh trú thân vương nhất thời kinh hỉ nói, vừa mới thôi diễn, cảm thấy ngươi nơi này có động tĩnh, liền tới xem một chút. Ngươi đây là, tiên tri hiếu kỳ nói, như tiên tri nói tới một dạng, xảy ra chuyện, bàn cổ thế giới. So cái trước vũ trụ kỷ nguyên mạnh hơn nhiều lắm. Mà lại, vĩnh trú thân vương ngay lập tức đem tao ngộ nói một lần. Tiên tri nhìn chằm chằm vĩnh trú thân vương nhìn một chút. Trầm ngâm chốc lát nói. Ngươi định làm như thế nào? Ta dự định gõ vang cảnh báo. Tỉnh lại thần điện chúng thần. Nhất định phải đem bàn cổ thế giới triệt để hủy diệt. Vĩnh trú thân vương nghiến răng nghiến lợi nói. Tiên tri lắc đầu, làm sao? Tiên tri, ngươi vẫn muốn ngăn trở ta? Vĩnh trú thân vương âm thanh lạnh lùng nói, ta không phải ngăn cản ngươi, chỉ là, ngươi quá nhỏ nói thành to. Tiên tri lắc đầu, đối mặt bàn cổ thế giới, ngươi tuy nhiên bại, nhưng, bàn cổ thế giới cũng không dễ dàng đi. Tiên tri hỏi, là không thoải mái, thế nhưng là, vừa mới. Ta cũng nhìn thấy mặt khác ba cái rưỡi thần tàn hồn. Bọn họ như ngươi một dạng, cũng đã chết, cho nên, bàn cổ thế giới, có chút nguy hiểm, nhưng, ngươi cảm thấy, bàn cổ thế giới đến uy hiếp cổ thực tộc trình độ. Tiên tri dò hỏi, ếch, vĩnh trú thân vương nhíu mày, bốn đường bán thần, toàn quân bị diệt, bàn cổ thế giới hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Nhưng, uy hiếp được toàn bộ cổ thực tộc, vậy còn không khả năng. Vậy ngươi nói, làm sao bây giờ, lại tìm một đám bán thần tiến đến? Vạn nhất vẫn không được, chẳng phải là cho bàn cổ thế giới thích ứng, tăng lên thời cơ. Vĩnh trú thân vương trầm giọng nói, không, ta cảm thấy, 12 thần đô tại ngủ say, ngươi toàn bộ tỉnh lại. Bọn họ tự nhiên sẽ qua hủy diệt bàn cổ thế giới. Nhưng, có cần phải sao? Cá nhân ta cảm thấy, một cái cổ ăn chi thần, liền đầy đủ hủy diệt bàn cổ thế giới. Ngươi cứ nói đi. Tiên tri cười nói, đương nhiên, một cái cổ ăn chi thần, có thể là có ngàn cái thân vương cấp dưới, nhất định có thể làm được. Vĩnh chú thân vương cau mày nói, chúng ta muốn nhìn thẳng vào đối thủ, cũng không thể coi thường đối thủ. Ta nghĩ, 12 thần, cũng không muốn tùy tiện bị tỉnh lại đi. Tiên tri cười nói, vĩnh chú thân vương nhất thời sắc mặt khó nhìn lên. Đa tạ tiên tri nhắc nhở, hoàn toàn chính xác, tỉnh lại thần, thần khẳng định hội oán trách ta vô năng, cùng tỉnh lại 12 thần, cùng một chỗ oán trách ta, không bằng chỉ tỉnh lại một cái thần, đắc tội một cái thần, dù sao cũng tốt hơn đắc tội 12 thần, tỉnh lại một cái thần về sau, bàn cổ thế giới tình huống, có thể giao cho thần quyết đoán. Hắn nếu là nguyện ý tỉnh lại còn lại thần, vậy dĩ nhiên từ thần chính mình qua, người cũng không thể tội còn lại 11 thần, không phải sao? Tiên tri cười nói, đúng, đúng, đúng, đa tạ tiên tri chỉ điểm. Vĩnh chú thân vương lập tức khinh hu khẩu khí nói, tiếp đó, tỉnh lại người nào, người cần phải cân nhắc một chút. Tiên tri cười nói, ta... còn mời tiên tri chỉ điểm. Cổ thực tộc có 12 tiên tri, không cho phép ngủ say. Ngươi cũng đừng tổng hỏi ta, vẫn là hỏi một chút còn lại tiên tri đi thôi. Tiên tri cười nói, vĩnh chú thân vương nhất thời minh bạch, đây là đắc tội thần lựa chọn, hắn không nguyện ý nhúng tay. Bất quá, vừa mới giải giác vài câu, đã để chính mình tránh cho đắc tội 11 thần. Chính mình tự nhiên không tiện nói gì. Tốt, ta cái này đi hỏi một chút còn lại tiên tri. Vĩnh chú thân vương lập tức nói. Tiên tri khẽ cười cười, nhẹ gật đầu. Vĩnh chú thân vương chào hỏi một đám thuộc hạ, nhanh nhanh rời đi, tìm còn lại tiên tri hỏi thăm. Loại này đắc tội thần sự tình, còn lại tiên tri cũng tránh không kịp. Vĩnh chú thân vương cái này một vòng hỏi thăm xuống tới, nhưng là muốn trì hoãn tốt một đoạn thời gian. Nhưng cuối cùng bốn cái vừa phục sinh bán thần cấp thân vương vẫn là tiến về một khỏa tinh cầu, gõ một cái cảnh báo. Oanh, cảnh báo gõ vang, này một khỏa tinh cầu đều là một trận rung động. Rung động thời khắc, một cỗ to lớn sát khí phô thiên cái địa bao trùm một mảng lớn vũ trụ. Người nào nhao nhao ta an nghỉ. Một tiếng hùng tráng quát lạnh tiếng vang lên. Ầm ầm, đại phiến hư không một trận nổ nát vụn. Bốn phía vô số lam sắc tinh cầu cũng rung động động không ngừng. Vô số tinh cầu bên trên thức tỉnh bên trong cổ thực tộc, nhao nhao hoảng sợ quỳ xuống. Một cỗ đại khí tức hủy diệt, tựa như những sở hữu cổ thực tộc có loại bị thôn phệ cảm giác. Càng dường như hơn chủ nhân của thanh âm kia, có thể đem trọn cái vũ trụ đều nuốt ăn. Ngay tại lúc đó, lúc trước phục hy khuôn mặt tiên tri, lại là quay đầu nhìn về phía sâu trong tinh không một cái phương hướng. Phương hướng kia không phải ly biệt chỗ, chính là địa cầu chỗ Thái Dương hệ. Các ngươi, tới... Phục hy bộ dáng tiên tri, khóe miệng lộ ra một tia tà mị nụ cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.